Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 936, chương 931, bất chấp mọi thứ lướt tà linh. Hai canh, đáng chết, Mai Đặng ư âu tại to lớn cơ giáp trong hung hăng điện nện quyền đạo. Tựa như cùng hắn đã từng đoán cảm giác như vậy, bọn họ cùng chủng tộc mũi nhọn binh sĩ phát sinh kịch liệt trùng kích. Tinh thể năng lượng tại một cái thế giới dự trữ là có hạn. Đồng thời nó thường thường tập trung ở nào đó cái khu vực. Đây đối với thu thập người mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng giống như thu thập người biến thành số nhiều, kia liền có nghĩa là một hồi không thể lùi bước, không thể trốn tránh say thịt chiến. Năng lượng cao vũ khí tiếng nổ vang cùng hải lượng chủng tộc thi thể đã sớm che kín này mảnh đã từng cằn cỗi vô cùng thổ địa. Nếu như cuối cùng liên minh không có hạ phát cuối cùng phá hủy chỉ lệnh, có lẽ một số năm sau, nơi này sẽ trở thành một mảnh dị thường dồi dào bình nguyên. Cùng chủng tộc chiến tranh không thể nghi ngờ là kịch liệt. Chúng kia với tư cách là cỗ máy chiến tranh cường đại gen, khiến chúng nó không thể nghi ngờ hết thảy tác. Bất luận ở nơi nào, chủng tộc binh sĩ luôn là hiếu chiến nhất, đấu đơn vị nhất, giá rẻ cùng tuyệt đối chấp hành lực. Đây hết thảy đều tại vì chủng tộc điên cuồng, chủng tộc xâm lược tính cung cấp kiên cố cơ sở. Không có trùng biển chủng tộc là không hoàn chỉnh, khuẩn thảm sở đến, không có may mắn. Nhưng Mai Đặng ư âu kỳ thật đã thói quen cùng bọn người kia chiến đấu. Cường đại chủng tộc phân nhánh là bọn hắn chỗ văn minh địch nhân vốn có. Vô luận là hắn, hoặc là tùy ý một cái trưởng thành liên minh người, bọn họ tại phục quân dịch thời điểm cũng sẽ tiếp xúc qua cùng chủng tộc chiến đấu. Mai Đặng ư âu cũng không biết là chủng tộc đáng sợ. Tuy chúng xác thực khó mà đối phó, thế nhưng so sánh với hắn đã từng tao ngộ những giảo hoạt đó dị vực tồn tại, hắn cảm thấy sớm đã có tiếp xúc chủng tộc tựa hồ xem như tương đối ngay thẳng. Tuy chúng có đôi khi cũng sẽ đùa nghịch thượng một ít tiểu hoạt đầu, thế nhưng càng nhiều thời điểm, chúng cũng sẽ ý đồ lấy liên tục không ngừng trùng biển bao phủ đối phương. Đó mới là chủng tộc sở am hiểu nhất, là cũng là chúng dài dằng dặc tiến hóa quá trình sở giúp cho chúng ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ khiến Mai Đặng ư âu căm tức là mặt khác một loại tồn tại. Đầu kia từ trong hư không đã từng truy đuổi bọn họ đội ngũ hồi lâu tà ác tồn tại. Mai Đặng ư âu cũng không biết đó là cái gì. Trong hư không vặn vẹo tồn tại cũng khó khăn lấy bị quy nạp cùng định nghĩa. Chúng nhìn như có được loại nào đó thống nhất vặn vẹo bản chất, nhưng trên thực tế trong đó hạch lại là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Mai Đặng ư âu vốn tưởng rằng nó rời đi, chung quy dựa theo liên minh đối với vào hư không tồn tại rõ ràng, chúng cũng không thể nào thích ứng nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Tuy cho tới bây giờ, liên quan học giả thủy chung không có tìm được có thể hoàn toàn phù hợp lý luận. Chung quy những hư không đó tồn tại có thể tại cực độ ác liệt hư không hoàn cảnh sinh tồn. Hơn nữa đã từng cũng phát hiện đối phương thử ăn mòn nào đó khỏa tinh cầu kinh khủng hình ảnh. Cũng chính là, dựa theo liên quan tính toán, chúng là hoàn toàn có thể tại tuyệt đại bộ phận trong hoàn cảnh sinh tồn. Thế nhưng chúng thủy chung bài xích tiến nhập đến tinh cầu nội bộ. Cứ việc tinh cầu nội bộ cũng không tồn tại bất kỳ khả năng đối với chúng sản sinh uy hiếp sự vật. Ít nhất tại Mai Đặng ư âu nhiều lần tinh thể năng lượng thu thập trong quá trình, đã từng gặp được những vặn vẹo đó tồn tại đối với tinh cầu nội bộ rõ ràng bài xích hành vi. Bọn họ khi đi ngang qua nào đó phiến hư không thời điểm, đầu kia như cự kình vặn vẹo quái vật từ hỗn độn trong bóng tối lao ra. Nó theo sát thu thập đội, thẳng đến bọn họ tiến nhập thu thập mục tiêu tinh cầu mới hậm hực nhưng rời đi. Thế nhưng thu thập cơ giáp ở trên tinh cầu kia tiến hành trắng trợn khai thác, cũng không có tao ngộ quá mức nghiêm trọng nguy hiểm. Cho dù là Mai Đặng ư âu cũng biết, trong chuyện này nhất định có hắn cùng với hắn chỗ văn minh chưa phát hiện đồ vật cùng lực lượng. Tuy nói là như thế, trong liên minh vẫn tồn tại đại lượng xem vào hư không sinh vật nghiên cứu báo cáo. Mà gần nhất tại thu thập trong đội xuất hiện một ít không xong sự tình. Một ít thu thập đội viên bắt đầu trở nên kỳ quái. Bọn họ có đôi khi tựa hồ hội trở nên bệnh tâm thần. Tại những khi kia, bọn họ tựa hồ triệt để đánh mất lý tính. Đối với cái này Mai Đặng Ừ Âu vốn không phải quá mức chú ý. Chung quy những cái này hỗn đản có đôi khi xác thực biểu hiện được có chút không xong. Nhưng là vừa vặn hiện lên hiện ở trước mặt hắn về một chỗ thu thập đội viên giúp nhau tổn thương. Báo cáo, để cho hắn khiến cho cảnh giác. Ở dưới lập tức khiến đối với sở hữu thu thập đội viên tiến hành tâm lý kiểm tra đo lường. Mai Đặng Ừ Âu phát hiện vấn đề so với hắn tưởng tượng được càng nghiêm trọng hơn. Đầu kia hư không quái vật cũng không có rời đi. Nó vẫn luôn đi theo đám bọn hắn. Tại bọn hắn ngủ, ăn cơm, tại bọn hắn trắng trợn địa đồ sát những thổ dân đó sinh mệnh tìm niềm vui thời điểm. Nó kia tà ác lực lượng tại một chút địa xuyên vào bọn họ tinh thần. Mai Đặng Ừ Âu biết có chút duy tâm đồ vật. Tạm thời là những cơ trí đó vô cùng học giả cũng không thể giải thích. Thế nhưng tại liên quan thu thập quân đội phục vụ điều lệ. Là đúng này có nghiêm khắc quy định. Nhưng đó cũng không phải trò chơi. Bọn họ phải đối với chính mình văn minh phụ trách. Cũng liền nói. Ở bên trong bọn họ người lây bị toàn bộ thanh trừ lúc trước. Bọn họ là vô pháp trở về chính mình văn minh. Tại dài rằng giặc hư không đi lính kiếp sống. Đó cũng không phải Mai Đặng Ừ Âu lần đầu tiên gặp được loại này không xong tình huống. Hắn đã từng trực diện thổ dân thần đương nhiên là lấy tù binh thân phận. Hắn chỗ văn minh tự nhiên có được liên quan chế tài thủ đoạn. Thế nhưng này không có nghĩa là một chi thu thập đội ngũ liền có thể có được loại này vũ lực phối. Chí, Mai Đặng Ừ Âu vẫn nhớ rõ cái kia thổ dân thần. Đó là hắn đến nay thôi gặp qua cường đại nhất cao vĩ sinh mệnh. Đài quan sát có bị bắt làm tù binh thu thập đội viên. Sau đó liền rời đi. Về sau Mai Đặng Ừ Âu từ chung quanh thổ dân trong lời nói cho ra. Bọn họ loại này không hề có tín ngưỡng, linh hồn đối với mà nói không có chút giá trị. Mai Đặng Ừ Âu cũng không cảm giác mình không có tín ngưỡng. Nếu như không có tín ngưỡng, hắn như thế nào lại mở ra này là phá cơ giáp ở trong hư không sông mạnh sông thẳng lấy. Cũng chính bởi vì lần kia vượt qua duy độ tiếp xúc. Để cho Mai Đặng Ừ Âu bắt đầu học tập những thần dị đó phương diện tri thức. Cho nên tại thu thập danh sách binh chủng thu thập thời điểm, hắn làm là đệ nhất danh sách đội trưởng bị liệt nhập trong đó. Mai Đặng Ừ Âu biết bọn họ văn minh, tại tinh thần phương diện vẫn khuyết thiếu một ít tính thực tế. Có thể được dung nhập vào trước mắt tri thức hệ thống khiết tử. Cứ việc tại dịch thu liên quan trong mạo hiểm, tựa hồ tống phóng không chỗ nào không có. Thế nhưng tại không có thích hợp con đường thời điểm, đa nguyên vũ trụ đối với văn minh mà nói là quá mức mênh mông cùng thâm thúy vô tận đại dương mênh mông, cho nên đối với bị cuốn hút người, Mai Đặng Ừ Âu chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất mà thô bạo phương thức. Tử vong có lẽ không thể mang đi hết thảy, nhưng đầy đủ tinh lọc những ô nhiễm đó, bất quá hoàn hảo là... Mai Đặng Ừ Âu cũng không có tại liên quan trên báo cáo thấy được chính mình danh tự. Lại một lần tránh né tử vong thẩm phán. Hắn lại cũng không vì thế cảm thấy vui sướng. Theo Mai Đặng Ừ Âu cơ giáp trên màn hình đổi mới màu đỏ tươi nhắc nhở. Mười mấy tên bị cuốn hút người thu thập người binh sĩ số liệu triệt để tiêu thất. Cứ việc nghe không được những bị phong tỏa đó kiểm tra đo lường trong phòng tiếng kêu rên. Nhưng Mai Đặng Ừ Âu vẫn cảm giác được một ít rung động. Mới đầu hắn cảm thấy này là mình đối với đồng đội tử vong bất an. Thế nhưng về sau càng thêm mãnh liệt tim đập nhanh cũng tại nói cho hắn biết một ít điểm xấu mà. Chuyện kinh khủng đang tại phát sinh. Mà vừa lúc này,